Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1624 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 5 câu chuyện. Nhưng mà tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước một chuyện, còn 4 chuyện Thi sẽ kể trong những tập kế tiếp các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là chuyện xảy ra trong xóm nhà của bạn ngày xưa. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước, đó là vào năm 1999. Năm đó bạn vẫn còn nhỏ, bạn chỉ mới 4 tuổi mà thôi. Chuyện này về sau này khi mà bạn lớn lên á, bạn được nghe từ người thân trong gia đình của bạn đã kể lại. Bạn kể rằng hồi đó trong xóm của bạn có nhà của bà Hai. Bà Hai này năm đó cũng đã lớn tuổi, bà tầm khoảng năm mấy gần 60 tuổi rồi. Bà Hai không có chồng, không có con, bà chỉ sống có một mình mà thôi. Bà Hai buôn bán rau ngoài chợ. Bà Hai có trồng một vườn rau, rồi mỗi ngày bà sẽ hái rau trong vườn, đem ra chợ bán từ sáng cho tới trưa bà mới về. Tính tình của bà Hai này thì rất là hiền, bà hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Do bà cũng không có chồng, không có con, bà cũng khá các bạn, cho nên bà hay giúp đỡ những người khó khăn hơn bà. Bà Hai hay ăn chay lắm và hầu như hàng ngày luôn, tối tối á, bà thường xuyên tụng kinh niệm Phật trước khi mà bà đi ngủ ha. Cách nhà của bà Hai tầm khoảng chừng 2-3 căn. Nhưng mà ngày xưa nhà cửa không có san sát nhau như bây giờ. Hồi đó là cách một khoảng mới có một căn nhà, cách một khoảng mới có một căn nhà. Cho nên cách nhà của bà Hai tầm khoảng 2-3 căn á, là một khoảng khá xa, tầm khoảng gần 100 mét. Là có nhà của vợ chồng ông Tư. Hai vợ chồng ông Tư này á, năm đó cũng còn trẻ, tầm khoảng chừng ba mấy 40 tuổi. Hai người có với nhau khoảng 3 người con. Thì ông Tư này á, không có công việc ổn định, ai kêu gì á, ổng làm đó thôi. Tính tình của ông Tư này cũng bình thường vui vẻ, nhưng mà có điều á, ổng rất là ham mê ăn nhậu các bạn. Hầu như ngày nào cũng vậy, ngày nào ông Tư cũng đều nhậu cả. Lúc á, thì ổng nhậu ít, hơi say say, nhưng mà có lúc ổng nhậu nhiều, ổng say quắc cằn câu luôn, ngày nào cũng như thế hết. Nhà của bà Hai với lại nhà của ông Tư cách nhau tầm khoảng gần 100 mét. Tuy là xa nhưng mà hàng ngày hay đi ngang rồi hay gặp nhau, cũng chào hỏi xã giao với nhau, hàng xóm láng giềng cũng vui vẻ, nói chung cũng bình thường, cũng không có gì hết ha. Cho tới hôm đó tầm khoảng xế rồi, bà Hai có ra phía sau vườn rau nhà của bà để mà hái rau xong rồi bà mới vô nhà. Thì lúc đó bà mới nghe tiếng chó, tiếng mèo kiểu giống như là nó đánh nhau, nó cắn nhau á. Bà mới nhìn ra phía ngoài đường thì bà thấy có một con chó nó đang cắn một bé mèo con. Bà mới chạy ra, bà đuổi con chó đi. Thì lúc này bà thấy bé mèo con nằm đó mà trên người của nó vết thương rất là nhiều do bị chó cắn. Bà thấy tội nghiệp quá cho nên bà đã rinh bé mèo con này vô nhà để mà chăm sóc vết thương cho nó. Thì tầm khoảng chừng 2-3 ngày sau á, vết thương của bé mèo cũng nhanh chóng hồi phục. Rồi bà thấy bé mèo cũng thấy cưng dễ thương quá, cho nên bà cũng để bé mèo này lại để mà nuôi luôn các bạn. Bà rất là thương, rất là cưng bé mèo của mình, bà đặt tên cho nó là Meo Meo. Rồi mỗi ngày khi mà bà đi ra ngoài chợ để mà bán rau á, Bà sẽ để bé mèo của bà ở nhà, để trong nhà, hoặc là nhiều khi nó chạy ra ngoài thì bà cũng không có quan tâm nhiều lắm. Tại vì hồi đó ở quê thì người ta không có cột, không có xích mèo đâu. Người ta thả mèo đi lung tung. Rồi nhà của bà cũng có cái cửa sổ á các bạn, nó cũng tự nó chui ra nó đi chơi. Cho tới lúc mà bà đi bán rau về rồi ha, thì lúc này bà nấu cơm. Rồi á, bạn cơm xong cái bà mới trộn một tô cơm cho nó để mà nó ăn, thì lúc đó là nó cũng sẽ tự động nó về thôi. Và mỗi lần mà bà trộn cơm cho nó ăn á, bà trộn cái tô to to bự bự vậy nè, nó ăn rất là nhiều. Cho nên càng về sau bé mèo của bà càng lớn, càng mập mạp, càng dễ thương hơn. Bà cưng vô cùng cưng luôn. Rồi buổi tối khi mà bà ngồi tụng kinh niệm Phật á, bé mèo nó cũng sẽ quanh quẩn xung quanh bà, hoặc là nó ngồi kế bên bà, hoặc là nằm kế bên bà để mà nghe bà tụng kinh ha. Rồi nhiều khi bà cưng bà vuốt nó thì nó cũng dụi dụi dụi vô tai của bà, vô chân của bà, vô bụng của bà. Nói chung hai bà cháu sống với nhau một người một mèo rất là vui vẻ luôn. Thì ngày tháng cứ như thế trôi qua trôi qua. 2 năm sau là tới năm 1999 á, thì cái hôm đó buổi sáng cũng như thường lệ, sáng bà đi ra ngoài chợ bán ha, rồi bà để bé mèo của bà ở nhà. Cho tới khi mà bà đi bán về, bà mới nấu cơm. Xong rồi bà ăn cơm, bà mới trộn một cái tô cơm cho nó. Thì lúc này á, bà mới kêu meo meo meo meo. Nhưng mà bà không thấy mặt mũi nó đâu. Thì bà nghĩ rằng chắc là nó chạy ra phía sau vườn nó chơi. Cho nên bà cũng ra sau vườn để mà bà kêu meo meo meo meo, về ăn cơm con ơi. Mà không thấy mặt nó. Rồi bà đi ra phía trước để mà bà kêu, cũng không thấy nó đâu. Lúc đó bà vô nhà thì bà suy nghĩ rằng là ủa nó chạy đi đâu nó chơi rồi. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng bình thường, tại vì lâu lâu nó hay vậy, cho tới chiều hoặc là tới tối là nó tự động nó về thôi. Thì bà nghĩ là nó đi chơi tới chiều tới tối gì đó nó sẽ về. Nhưng mà tới chiều tới tối ngày hôm đó cũng không thấy mặt mũi nó nữa. Thì lúc này bà đi kêu meo meo meo meo con đâu rồi, nhưng mà không có thấy nó trả lời, không thấy nó đâu hết. Thì bà rất là lo lắng, bà cứ đợi hoài, đợi bé mèo của mình về, nhưng mà không thấy. Bà mới suy nghĩ rằng là sao kỳ vậy, bình thường giờ nó về, nó ăn rồi là nó sẽ quanh quẩn xung quanh của mình, mà sao hôm nay nó đâu mất tiêu, hay là nó bị ai bắt rồi không ta? Cái bà nghĩ rằng là không có đâu, trong xóm này thì ai cũng biết là bà nuôi nó, cho nên là người ta cũng thương nó lắm, làm gì bắt. Cái bà cũng đợi hoài cho tới khuya luôn, cũng không thấy nó về. Mà giờ đó thì cũng khuya rồi, cho nên là bà mới quyết định bà vô bà ngủ, để mà sáng hôm sau còn đi bán nữa. Thì khi mà bà vô bà nằm bà ngủ ha, bà đã nằm mơ. Trong giấc mơ này á, bà thấy có một người thanh niên tầm khoảng chừng 17-18 tuổi, cái mặt trẻ măng à, đi từ phía ngoài vô tới cái giường của bà. Và khi mà người thanh niên này đi gần tới cái giường của bà nhìn người này bà rất là sợ. Bà sợ không phải vì cái người thanh niên này ghê sợ kinh dị gì hết, nhưng mà bà sợ á, là do cái người thanh niên này ha, mình mẩy toàn là máu me không thôi. Gương mặt của người thanh niên này á, rất là tuấn tú, rất là đẹp trai luôn. Mà có điều á, trên cái cổ với lại trên bụng của người thanh niên này, người này á, là ở trần nha các bạn, không có mặc áo, không có mặc quần luôn nữa. Thì bà thấy là có hai cái vết thương, một vết là ngay chỗ cái cổ, một vết thương là ngay chỗ cái bụng. Mà hai vết thương này trông có vẻ rất là sâu và nó tuôn ra rất là nhiều máu. Cho nên mình mẩy của người thanh niên này toàn là máu me không. Thì bà rất là sợ. Bà mới ngồi bật dậy, bà mới hỏi rằng đó là trời trời, trời cậu là ai? Cậu là ai mà sao cậu vô nhà tôi? Sao cậu vô nhà tôi vậy mà làm gì? Mình mẩy của cậu máu me không vậy? Thì khi mà bà hỏi như vậy á, người thanh niên này đã quỳ xuống kế bên cái giường của bà, mới khóc quá trời luôn. Nói rằng là bà ơi con là con mèo meo meo của bà đây. Con đây, con làm con mèo meo meo của bà nè. Bà ơi, con không có về với bà được nữa. Tại vì con bị ông Tư bên kia đó, ổng chĩa con, để mà ổng bắt con, ổng làm thịt, ổng làm mồi nhậu của ổng rồi. Con chết rồi bà ơi, con không về với bà được nữa. Con buồn quá, bà ơi, con nhớ bà lắm. vừa khóc mà vừa dúi dúi dúi dúi cái đầu vô trong bụng của bà vậy đó. Trời, lúc đó ha, bà sợ hãi, xong rồi bà giật mình tỉnh dậy luôn, mới biết rằng mình vừa mới trải qua một giấc mơ. Thì bà rất là sợ, bà thức luôn các bạn, bà mới ra phía trước, bà lại kêu, meo meo meo meo, con đâu rồi con? Kêu hoài không thấy nó về. Cái bà vô bà ngồi bà suy nghĩ rằng đó là trời, sao tự nhiên mình nằm mơ thấy giấc mơ gì kỳ vậy? Sao giấc mơ của mình gì mà thấy ghê vậy trời? Không lẽ thằng Tư đó đó nó bắt con mèo của mình nó ăn thiệt rồi sao? Trời, bà lo vô cùng luôn, bà đâu ngủ được nữa. Lúc đó tuy là mới có cỡ 2-3 giờ sáng thôi, nhưng mà bà thức. Và bà quyết định sáng ngày hôm sau bà sẽ không có đi bán, để mà bà qua bên nhà của vợ chồng ông Tư để mà hỏi ông Tư coi làm sao, coi coi á là trong cái giấc mơ đó mình thấy như vậy có đúng thiệt hay không ha. Thì cho tới sáng ngày hôm sau tầm khoảng chừng 8 giờ mấy 9 giờ á, bà có qua để mà bà kiếm vợ chồng ông Tư. Nhưng mà lúc đó là vợ ông Tư thì không có nhà, đi chợ gì rồi. Chỉ có thằng cha Tư này hôm đó không ai mướn ông làm hết, cho nên ổng ngồi phía trước hàng ba đó. Thì bà đứng ở phía ngoài, bà mới kêu rằng đó là Tư mày ra đây á, tao hỏi chuyện này cái coi. Mà ông Tư này ổng không chịu ra, ổng kêu rằng đó là hả, dì hai vô đi, dì hai vô đi. Cái lúc đó bà đi vô, bà mới ngồi xuống, bà mới hỏi rằng đó là Tư mày có thấy con mèo meo meo của tao đâu không? Thì lúc đó ổng nói không, con không có thấy, đâu thấy đâu, ủa nó đi đâu rồi hả gì? Thì lúc này bà nói rằng á là hả, mày nói thiệt đi, có phải á là mày bắt con mèo meo meo của tao mày ăn thịt rồi không? Thì ban đầu á là ổng chối quanh chối co, ổng không có nhận các bạn, nhưng rồi sau đó bà mới nói rằng á là có phải mày á là mày hả đâm nó có 2 vết thương rồi mày ăn thịt nó, mày lấy nó làm mồi nhậu rồi đúng không? Thì bà hỏi tới hỏi tới. Rồi cái hồi sau ổng không chối nữa mà ổng bắt đầu nhận, nhưng mà nhận theo cái kiểu rất là thấy ghét, rất là bố láo bố chó dữ lắm, chứ không phải theo cái kiểu mà hối hận. Ổng nói vậy nè, nói đúng rồi đó, tôi bắt con mèo của bà đó, trời ơi bà nuôi cái gì mà nó mập ú à, nhìn nó ngon vô cùng luôn, hôm qua tôi nhậu với lại mấy thằng bạn của tôi rồi cái tôi thấy nó chạy ngang nè, rồi cái hả tôi thấy ngon quá cho nên nó là tôi lấy cái chĩa cá các bạn. Ông nói vậy đó, tôi lấy cái chĩa cá đó rồi tôi rượt tôi dí nó để mà tôi đâm nó, xong rồi á là tôi đem nó vô làm mồi nhậu rồi, giờ tôi làm vậy đó. Rồi bà làm gì tôi thách bà làm gì tôi, bà giỏi bà đi thưa đi, có con mèo không thôi làm gì dữ. Thì lúc đó là bà hai bà rất là tức, khi mà nghe cái ông này ông thú thiệt, ông thú nhận nói như vậy bà tức dữ lắm. Bà nói trời ơi, sao mà mày làm gì kỳ vậy, hàng xóm láng giềng với nhau tao nuôi có con mèo à, mà mày làm gì kỳ, mày bắt mèo tao mày ăn thịt, mày làm vậy mà mày có được hả? Thì cha này gân cổ lên, nó có gì đâu con không được, thiện mèo bà mập thì tôi ăn mèo bà thôi chứ có gì đâu không được, tôi ăn rồi đó, giờ lỡ ăn rồi đó rồi giờ sao giờ, tôi cũng không đền gì cho bà được đâu, giờ nó cũng chết rồi tôi không đền cho bà được đâu, thôi bà đi về đi, còn bà giỏi bà ngon coi bà làm gì được tôi. Thì lúc đó do bà hai này bà hiền, chứ gặp người khác gặp Thi là cha nội này là tiêu với Thi rồi đó. Thì do là bà hai bà rất là hiền cho nên nó là bà cũng không có cãi, mà bà nói mày làm vậy con không được gì hết trơn, hàng xóm láng giềng mà mày đối xử với tao vậy đó. Cái bà đứng lên xong rồi đi về luôn các bạn. Thì hôm đó là bà buồn rồi bà cũng bỏ ăn bỏ uống ngày hôm đó luôn, tại vì bà nhớ bé mèo meo meo của mình, bà nhớ lại những ngày trước đây hàng ngày nó quấn quýt bên bà, rồi bà vuốt da nó cũng dụi vô tay dụi vô chân bà thương vô cùng luôn, mà bây giờ làm mồi cho người khác ăn nhậu rồi, bà buồn vô cùng buồn luôn. Nhưng mà do bà hiền quá cho nên bà đâu làm gì cha này đâu, bà chỉ là ăn chay niệm Phật để mà hồi hướng cho bé mèo của mình, bà mong rằng bé mèo của mình được siêu thoát hoặc là đầu thai làm người chứ không còn là làm kiếp vật nữa. Thì thời gian trôi qua cũng không có gì nha các bạn, tầm khoảng chừng vài tháng sau, cái ngày hôm đó đó là buổi tối, tối thì cha Tư này nè là chả nhậu rồi, chả nhậu chả cũng xỉn xỉn rồi, đang nhậu với lại mấy người bạn ở phía trước hàng ba nhà của chả đó. Thì trong cái lúc mà chả đang nhậu Vô tình chả mới nhìn ra phía ngoài cây xoài, ở trước nhà của ổng là có một cây xoài. Thì ổng nhìn ra ổng thấy có một con mèo rất là mập, nó đang trên cái cành của cây xoài á. Thì lúc đó là cha này chả mới đứng dậy nói với bạn nhậu của mình: "Ê ê ê, có con mèo quá trời mập kìa, có con mèo quá trời mập kìa, nó đang ở trên cái cành cây xoài kìa, tụi bay thấy không? Để tao hả lấy cây chĩa ra tao bắt nó để làm mồi nhậu mình nhậu tiếp." Thì mấy ông kia nhìn ra cũng thấy nha các bạn, xong rồi chả đi ra làm sao, chả lấy cây chĩa, mà cây chĩa này đã từng chĩa bé mèo meo meo đó. Thì chả mới lấy cây chĩa này chả ra chả chọt, nhưng mà mới nãy chả thấy rõ ràng mèo nó đang ở trên cái cành của cây xoài, mà khi chả chọt thì bây giờ không thấy nữa. Xong rồi cái chả mới dòm dòm thì chả thấy là con mèo đang đứng trước mặt chả luôn. Cái chả mới cầm cái chĩa chả chọt nhưng mà lại hụt tiếp. Xong rồi chả mới thấy là nó chạy qua phía bên đây, thì chả thấy rằng nó đang đứng yên rồi đó. Thì lúc đó là chả nhắm, chả đi gần gần gần gần lại vậy nè. Rồi xong rồi chả nhắm là chả tính rằng đó là chọt lần này là dính liền á. Thì lúc mà chả chọt một cái hả, chả nghe mọi người la á lên quá trời: "Cái gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tư ơi, tư ơi." Lúc đó chả mới bừng tỉnh. Và khi mà chả bừng tỉnh rồi thì các bạn biết làm sao không? Đó là chả đã chọt vô đứa con gái út của ổng. Năm đó bé chỉ mới 4 tuổi thôi. Cái kiểu là giống như là hả, nó chạy, nó tự trong nhà, nó chạy chơi á, nó chạy ra ngoài. Thì ổng đã chọt vô cái bắp tay của con gái út của ổng. Thì khi mà nghe mọi người la, lúc đó anh chả mới bừng tỉnh, mà trong khi rõ ràng mới nãy là ổng thấy con mèo đứng đó. Mà bây giờ là con gái út của ổng, thì mọi người la quá trời, đổ máu quá trời đổ máu luôn. Xong rồi á là mọi người mới đưa con của ông này đi lên trạm xá. Lên á thì bác sĩ cũng coi rồi băng bó vết thương, bác sĩ nói rằng đó là may mắn hả, chọt vô tuy là mạnh nhưng mà nó cái vết thương này nó sâu thôi chứ nó cũng không ảnh hưởng gì, mai mốt á là nó cũng sẽ lành từ từ thôi. Rồi sau đó bé cũng ở lại trạm xá cỡ 2 3 ngày sau bác sĩ mới cho về nha các bạn. Thì khi mà bé về á, ông này cũng hối hận và ông cứ suy nghĩ hoài, ông nói rằng đó là sao mà kỳ quá, rõ ràng lúc đó là thấy mèo mà sao con ổng chạy ra, con ổng 4 tuổi cũng lớn rồi thì làm sao mà ổng không thấy con ổng được. Mà hỏi mấy anh trai nhậu kia thì mấy anh trai nhậu kia nói là lúc đó là ổng thấy mèo nào mà đi lại, rõ ràng ban đầu là thấy mèo đang ở trên cái cây xoài nhưng rồi sau đó là không có thấy mèo nhảy xuống đất hay là chạy qua đây gì cả, mà chỉ thấy rằng là ổng cứ chọt cây chọt cây chọt cây rồi cuối cùng là chọt vô con của mình luôn. Thì lúc này hả, coi như là tự trách bản thân của mình dữ lắm ha. Tầm khoảng chừng thời gian sau, con của cái ông Tư này á dần dần lành cái vết thương rồi á, là lành hẳn luôn. Nhưng mà từ sau khi bé này nó lành vết thương rồi á thì tính tình của bé dần dần cũng thay đổi luôn. Các bạn biết nít 4 tuổi mà nó rất là hồn nhiên, vô tư, dễ thương, hay nói hay cười, rồi hay á, là giỡn hớt với lại người lớn trong nhà rồi đúng không? Nhưng mà từ sau khi bé này nó khỏe, nó lành vết thương rồi á thì tính tình của nó thay đổi. Nó trở lên ù lì, trở nên nó là không nói chuyện với ai. Hồi trước đây thì nó hay nói hay cười, nó nói nhiều dữ lắm, nhưng mà sau đó là nó không nói chuyện với ai hết. Thí dụ như ai mà hỏi nó, ai mà đụng chạm vô nó là nó sẽ hung dữ vô cùng luôn. Nó hung dữ rồi nó la, nó hét, nó xô người đó ra. Thì tính tình của nó là thay đổi hẳn luôn. Nhưng mà lúc đó là gia đình của ông Tư này cũng không có để ý lắm. Thì cho tới hôm đó đó, cái ông Tư này á là ổng ngứa cái lỗ tai, ổng mới lấy cái cây móc lỗ tai á các bạn, để mà ổng ngồi móc. Thì trong cái lúc mà ổng đang ngồi móc lỗ tai như vậy á, con gái út của ổng tự nhiên đang ngồi đằng kia nó chạy lại. Nó chạy lại mà nó đập một cái nha các bạn. Thì các bạn tưởng tượng đi, cái cây móc nó bằng inox như vậy mà nó đâm thẳng vô trong cái màng nhĩ lỗ tai của mình thì màng nhĩ nào mà chịu nổi. Và khi mà bị đập mạnh vô như vậy, lúc đó là lỗ tai của ông này chảy máu ra rất là nhiều, ổng la làng lên. Xong rồi vợ của ổng mới chạy lên rồi đưa ổng vô trong bệnh viện. Vô trạm xá người ta nói nặng quá, đưa lên bệnh viện lớn. Thì khi mà lên bệnh viện lớn người ta cũng hả là lau rửa vết thương trong tay của ổng đó, nhưng mà người ta nói rằng là cái màng nhĩ của ổng đã bị lủng rồi, hên là nó không có vô, cái cây nó cũng ngắn đó, nó không có vô thẳng trong ốc luôn á nha. Nhưng mà cái lỗ tai phía bên đây của ổng á là bị điếc luôn, chỉ còn có một bên thôi. Rồi bác sĩ hả cho ông này nằm bệnh viện đâu cũng cả tuần lễ, rồi bắt đầu mới cho về. Thì từ đó về sau này á là ổng bị điếc một bên, chỉ còn nghe một bên thôi nha các bạn. Thì khi mà về á là ổng mới nằm ở nhà ổng mệt mỏi vậy đó, mà cũng đâu trách con mình được. Con của mình nó còn nhỏ đâu biết gì đâu, nhiều khi nó chạy giỡn rồi nó đập vô vậy, rồi á làm vậy thì mình làm sao mà trách con mình được đúng không? Xong rồi cái hôm đầu tiên khi mà ổng xuất viện về nhà đó thì ổng mệt. Ổng mệt ổng mới nói với vợ ổng rằng á là hôm nay ăn cơm không nổi, thì vợ ổng nói á là thôi để em bắt nồi cháo rồi chút xíu nữa cho anh ăn. Thì lúc này á là vợ ổng mới đi nấu cháo, nấu xong cái múc vô trong cái tô. Nhưng mà do nó nóng quá cho nên á là ổng thì nằm ở trên giường ở trong buồng á, thì trong buồng có thêm một cái bàn ngay chỗ phía gần cái giường á các bạn. Thì người vợ này mới để cái tô cháo nóng đó trên cái bàn đó, mới kêu ổng ăn thì ổng nói rằng á là để đi chút nguội nguội chút xíu rồi anh ăn. Thì để tô cháo đó thì cô vợ mới đi ra ngoài, thì lúc này á đứa nhỏ nó mới chạy vô. Nó chạy vô mà các bạn biết, tưởng tượng đi, cái nồi cháo, cái tô cháo mới nấu nó rất là nóng đúng không? Nhưng mà đứa bé này tuy là nó nhỏ, nó mới có 4 tuổi thôi mà nó bưng cái tô cháo này, nó hất vô mặt cha của nó các bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả, ổng la quá trời la do bị phỏng cái mặt. Thì vợ của ổng mới chạy vô thì thấy rằng bị phỏng la làng lên, con hất nguyên tô cháo vô mặt mà. Cho nên vợ của ổng lại lật đật kêu người đưa ông này lên trạm xá. Khi mà lên trạm xá thì bác sĩ người ta cũng coi thì ổng bị phỏng trên cái mặt vậy đó. Rồi á là cái con mắt của ổng thì do là lúc đó ổng cũng nhắm kịp á các bạn, cho nên đó là nó cũng không có làm mù cái mắt, không có làm mù con mắt, nhưng mà có điều á là làm giảm cái thị lực, làm mờ mắt, mắt không có còn tỏ như hồi trước nữa. Thì lần đó lại tiếp tục nằm bệnh viện thêm mấy ngày nữa ha, vợ ổng cũng chăm sóc. Trong những ngày chăm sóc mới hả cũng nói sao con mình nó kỳ quá, tự nhiên nó còn nhỏ mà làm sao mà nó nghĩ nó bê cái tô cháo để mà nó hất vô mặt cha nó, sao kỳ cục quá. Cũng nói chuyện với nhau rồi người vợ này cũng suy nghĩ vậy lắm. Xong rồi tới cái ngày mà ông Tư này được xuất viện về nhà lần thứ hai á, thì hôm đó cô vợ mới nghĩ rằng không được, lúc đó là gửi bé nhỏ qua bên nhà ngoại nha. Cái cô này mới suy nghĩ không được, sao từ cái lúc mà nó lành cái vết thương trên tay nó là nó thay đổi tính tình luôn. Xong rồi là kiểu như là nó căm ghét cha nó dữ lắm, mà bây giờ nó làm ra hai hành động. Một hành động là nó cha nó đang móc tay mà nó đập mạnh làm lủng cái màng nhĩ bị điếc luôn, rồi lần thứ hai là bê cả tô cháo nóng mà hất vô mặt như vậy, thì sao kỳ quá. Cho nên đó là cô vợ của ông Tư này á mới đi qua xóm trên, thì xóm trên đó là có bà đó mọi người gọi là bà Cóc. Bà Cóc này theo kiểu giống như là thầy bói thầy pháp, bà rất là hay, bà lớn tuổi rồi. Thì lúc đó là cô vợ này mới vô tìm bà Cóc vậy đó, mới trình bày cho bà Cóc nghe cái sự việc trong nhà của mình như vậy vậy đó ha. Thì sau khi mà bà Cóc nghe bà mới lắc đầu, bà nói rằng là cái này tạo nghiệp cho nên bây giờ mới trả nghiệp thôi. Thì nhưng mà hả, tại vì tao là có duyên với lại chồng của bay cho nên là tao sẽ giúp nó, thì thôi bây giờ là bay về, bay đưa chồng với lại con của bay tới đây, với lại bay qua bên nhà của cô hai đó. Cô hai là bà hai đó các bạn, bay qua bên nhà của cô hai á, bay nói với lại cô hai qua đây luôn, bay dẫn ba người đó tới đây cho tao nói chuyện. Thì lúc mà nghe vậy á, người vợ của ông Tư cũng không hiểu tại sao cái chuyện của gia đình mình mà lại kêu bà hai nữa. Thì bà Cóc mới nói rằng á là bay cứ làm theo lời của tao đi, cứ hả là về xong rồi dẫn ba người tới đây là biết à. Cái hả người vợ này cũng về, bà Tư cũng về, cũng hả là đưa chồng đưa con mình qua, rồi cũng qua nói với bà hai. Bà hai á thì ban đầu hỏi chuyện gì, nhưng rồi sau đó là người này năn nỉ quá cho nên bà cũng đi. Thì cái lúc mà qua bên nhà của bà Cóc rồi ha, lúc đó đó bé nó, mẹ nó đang nắm tay nó vừa thấy bà hai cái kiểu giống như nó mừng dữ lắm, nó mừng dữ lắm các bạn. Xong rồi bước vô cái nó thấy bà Cóc á, cái bắt đầu nó tự nhiên cái mặt nó dữ lên, nó giữ lên, cái bà cóc mới nói rằng là hả, tại sao chết rồi mà còn vô xác của con bé để quậy vậy con? Hả, chết rồi thì thôi đi đi, con vô xác của con bé con quậy vậy á, nghiệp tạo nghiệp, nghiệp chất nghiệp, người này người kia trả thù qua trả thù lại á, thì biết bao giờ thoát khỏi cái dòng mà oan nghiệt đó hả con? Thì lúc mà bà cóc nói vậy ha, con bé tự nhiên hai con mắt nó đỏ lên các bạn, đỏ mà hả, hừng hực lên, hung dữ lắm. Nhưng mà có điều á là nó lại không có nói được, nó vậy đó. Xong cái bà cóc mới nói với lại vợ của ông Tư á, kêu đưa nó lại gần. Thì lúc này á là mới đưa nó lại gần, bà mới chỉ vô trong cái chán của nó vậy nè, giống như bà khai khẩu cho nó vậy đó ha. Xong cái lúc đó nó nói, nó vừa nói mà nó vừa khóc nè, nó nói rằng đó là bà ơi bà ơi, cái thằng này nè, chỉ qua ông Tư á, cái thằng này nè nó ác dữ lắm, nó ác dữ lắm đó bà, nó lấy cây chĩa cá đó nó giết con. Đầu tiên nó đâm con một nhát lên trên cổ, rồi sau đó nó rút ra nó đâm một nhát vô trong bụng của con, lúc đó con chết rồi, nó làm thịt để mà nó nhậu, nó ăn thịt con nó nhậu vậy đó bà, coi coi nó ác dữ lắm. Cho nên nó là con ghét nó, con hận nó, con phải trả thù nó bà ơi, con phải trả thù nó. Thì lúc đó là bà Cóc mới khuyên, bà Cóc nói rằng đó là thôi con, người mà người ta tạo nghiệp á thì người ta sẽ bị trời trả báo, người ta sẽ trả cái nghiệp của người ta. Còn nếu mà con trả thù á thì con lại tạo thêm cái nghiệp mới, mà khi con tạo thêm nghiệp mới rồi á, sau này ha, những kiếp sau nữa người ta lại quay lại trả thù con, rồi sau đó con lại trả thù nữa, nó cứ quanh quẩn cái lòng vòng luẩn quẩn vậy đó, là không được đâu con. Thôi bây giờ con nghe lời bà Cóc đi, con nghe lời bà Cóc, con đi theo bà Cóc, rồi á là bà cho con nghe kinh Phật để con đầu thai làm người, con đừng có làm vậy nha con nha. Nhưng mà ban đầu không chịu các bạn, ban đầu hả là nhất quyết không chịu, nhất quyết là đòi trả thù thù cái ông Tư đó. Xong cái sau đó bà Cóc mới nhìn qua bà Hai, thì khi mà nhìn qua bà Hai là bà Hai biết ý bà Cóc, mà bà Hai là cái người cũng ăn chay niệm Phật mà các bạn, cho nên đó là bà Hai cũng có lòng từ bi tha thứ cho cái ông Tư này. Lúc này bà Hai mới tiến lại, bà Hai mới nói rằng đó là meo meo ơi, thôi bây giờ là con nghe lời bà đi con, nghe lời bà, con đừng có làm vậy nữa. Thì lúc mà bà Hai vừa nói xong câu đó ha, là nó phóng, nó chạy qua, nó ôm bà Hai mà nó khóc hả, nó vùi cái đầu nó vùi vùi vùi y như là con mèo, mà nó vùi lên người của mình đó các bạn, nó vùi vùi vùi lên trên cái bụng của bà Hai á. Nó nói bà ơi con nhớ bà lắm, con nhớ những ngày sống cùng với bà, con thương bà lắm bà ơi. Cái bà Hai mới nói rằng thôi bà biết là con thương bà, mà bà cũng rất là thương con. Từ sau khi con chết đó là hàng ngày bà tụng kinh niệm Phật, bà ăn chay, bà hồi hướng cho con để con được siêu thoát. Thì thôi bây giờ con nghe lời bà đi, con nghe lời đi, người nào tạo nghiệp thì người đó trả nghiệp, con làm vậy với người ta đủ rồi, bây giờ con nghe lời bà, con đi tu đi, con ở lại với bà Cóc hoặc là con đi theo bà, hằng ngày bà sẽ tụng kinh cho con nghe để mà con được đầu thai, chứ con làm vậy bà buồn lắm, con trả thù người ta vậy bà buồn lắm, dẫu biết rằng người ta ăn thịt con nhưng mà con làm vậy cũng tội lỗi lắm con ơi. Thì sau đó khi mà bà Hai khuyên là chịu, trong khi mới nãy bà Cóc nói quá trời không chịu, mà tới khi bà Hai khuyên chịu nha các bạn, và sau khi chịu rồi nói là con sẽ đi theo bà để con nghe, là theo bà Hai nha, chúng theo bà Cóc nha, theo bà Hai để mà nghe tụng kinh niệm Phật, rồi hả là con không làm vậy nữa. Xong rồi là xuất ra, tới khi xuất ra bé nó ngã ra nó không biết gì hết, tới khi nó tỉnh dậy nó cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, nhưng rồi hồi sau á là nó cũng lấy lại cái vẻ hồn nhiên dễ thương giống như hồi trước khi mà nó bị cha nó đâm vô trong cái bắp tay của nó các bạn. Và từ sau cái chuyện này ha, ông Tư cũng hối hận. Hồi trước khi mà xảy ra chuyện này á là ổng hay nhậu nhẹt rồi hay ăn thịt chó, ăn thịt mèo lắm. Nhưng mà từ sau khi chuyện này á thì ổng đã không có ăn thịt chó, không có ăn thịt mèo nữa. Rồi dần dần ổng cũng bỏ nhậu, rồi ổng cũng thường xuyên đi chùa để mà tụng kinh đó các bạn, rồi ổng cũng ăn chay, tuy rằng ổng không có ăn chay mà được nhiều chay trường như người ta, nhưng mà ổng ăn chay tháng cũng được mấy ngày để mà sám hối cái tội lỗi của mình. Và tới tận bây giờ ông Tư này cũng còn luôn, bạn nói rằng là tới giờ ổng cũng vậy đó, cũng ăn chay rồi hay đi chùa hay niệm Phật dữ lắm. Thì đây là câu chuyện xảy ra trong xóm nhà của bạn ngày xưa. Bây giờ thì bà hai đã mất rồi, bà Cóc cũng đã mất rồi, chỉ còn vợ chồng ông bà Tư thôi nha các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe chuyện này á, cảm nghĩ của các bạn thấy sao? Thi á thì do là Thi rất là thương chó thương mèo, cho nên khi mà nghe chuyện này chỗ Thi giận ông Tư vô cùng luôn. Các bạn nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà mèo của người ta đang nuôi tự nhiên hả, vì cái thú mà ăn nhậu thèm ăn của mình á, mà giết mèo của người ta. Trời ơi, mèo cũng là một mạng sống vậy, tự nhiên mình giết giống như là mình cướp đi một mạng sống, là tạo nghiệp rất là nặng luôn. Còn về cái vấn đề mà khi bé mèo meo meo này nó mất mà nó tìm về với lại bà hai, tối đó nó báo mộng cho bà, Thi tin cái chuyện này. Tại vì cách đây cũng khá là lâu rồi, trước khi mà Thi kể chuyện ma đó, tầm khoảng 9-10 năm trước đó các bạn, là Thi có cứu một bé chó. Bé chó này là chó lạp xưởng, nó bị viêm phổi á. Rồi cái Thi thấy tội quá, cho nên đó là Thi cũng chi tiền để mà Thi chuộc nó đem về. Thi cứ tự tin, tại vì hồi xưa Thi hay nuôi chó nuôi mèo, Thi hay chữa bệnh cho tụi nó, cho nên nó là hả, có nhiều đứa nó vượt qua rất là lẹ. Nhiều khi hả, chó mà bị bệnh nặng người ta bỏ Thi lụm về, Thi nuôi thời gian là nó khỏe rồi cái Thi mới cho người ta. Thì cái đợt đó là Thi cũng tự tin dữ lắm, Thi thấy rằng là bé này nhìn nó cũng khỏe mạnh, tuy rằng là nó bị chảy nước mũi kiểu giống như nó bị viêm phổi đó, thì Thi tự tin là Thi đem nó về Thi sẽ chữa cho nó khỏe đó. Nhưng mà sau khi Thi đem nó về ha, Thi cũng ủ ấm cho nó, rồi cũng cho nó uống thuốc này nọ kia, cho nó uống Acimut để mà khỏe cái phổi đó các bạn. Tại vì mấy bé chó kia là Thi cũng cho uống vậy, nhưng mà Thi chỉ nuôi bé được tầm khoảng chừng tuần tuần mấy 2 tuần thôi, chưa có được tháng nữa, chưa được 20 ngày nữa, được có 1 tuần mấy 2 tuần vậy đó là hả nó mất. Thì cái đêm đó nó mất thì buồn chứ, thì nghĩ thì tự tin về mình, thì nghĩ là mình chữa bệnh được cho nó, mà tự nhiên á là đêm đó nó mất vậy đó, cái thì buồn thì cũng khóc nhiều lắm nha các bạn. Cái tầm khoảng chừng 2-3 ngày sau cái đêm đó thì ngủ, thì khi mà thi ngủ thì nằm mơ nha, thì mơ thì thấy thì đang đi trên một cái con đường, mà con đường này á, là hai bên toàn là cây cối rồi cây chuối rồi đó các bạn. Thì tự nhiên á, là Thi thấy có một thằng nhỏ nó từ ở trong cái cây chuối nó bò ra. Thì thấy vậy Thi mới giật mình, Thi mới đứng lại Thi dòm. Thì Thi thấy rằng cái thằng nhỏ này nó tầm khoảng chừng 7-8 tuổi gì đó, mà nó ở trần ở chuồng nha. Nó bò từ cây chuối bò ra, xong rồi cái nó quỳ trước mặt Thi vậy đó. Nó quỳ cái nó không nói gì hết trơn á, mà nó chỉ lại Thi thôi, nó lại Thi mấy cái vậy đó. Xong cái sau đó nó đứng dậy cái nó đi mất tiêu luôn. Thì lúc đó Thi cũng giật mình thức dậy, cái Thi mới suy nghĩ nó ủa sao tự nhiên mình nằm mơ mà thấy cái giấc mơ gì ngộ lạ vậy trời, từ nào giờ chưa bao giờ mà nằm mơ thấy vậy. Cái Thi suy nghĩ tới lui nói cho chồng Thi nghe, thì chồng Thi nói rằng chắc là con bé chó đó, là tại vì nó cũng là chó đực, thì chắc là nó về nó lại em, giống như nó cảm ơn em, tuy rằng là em nuôi nó cái thời gian không lâu, chỉ mới có 1 tuần mấy 2 tuần mà nó đi rồi, nó không có sống được với em, nhưng mà chắc là nó muốn cảm ơn em trong những ngày cuối đời của nó mà được em chăm sóc vậy, thành ra là nó mới về nó lại em rồi nó đi đó. Thì Thi nghĩ rằng chắc là đúng thiệt như vậy, mà thiệt tình thì cũng biết là có phải vậy không, nhưng mà chồng Thi nói vậy cho nên Thi nghĩ chắc là đúng thiệt vậy. Thành ra là Thi cũng tin về vấn đề mà bé mèo này, bé mèo meo meo mà nó về nó báo mộng cho bà hai là nó đã bị giết như vậy rồi. Nghe thấy thương, nghe thấy tội nghiệp quá các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện mới nãy? Các bạn bạn nêu cảm xúc của các bạn dưới phần nhận xét cho Thi đọc nha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Quê bạn nam này cũng ở Tiền Giang luôn và hiện tại bạn cũng đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn luôn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta là tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6 câu chuyện ngắn ngắn thôi à. Thì những chuyện này á, là có chuyện do bạn trải qua, có chuyện do người thân, có chuyện do bạn bè của bạn trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, là do mẹ của bạn đã kể lại. Chuyện này xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Năm đó mẹ của bạn á, cũng chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi. Thì mẹ kể câu chuyện này cho bạn nghe về người dì thứ 8 của bạn. Mẹ của bạn là thứ 4, dì này là thứ 8. Mà năm đó dì 8 của bạn chỉ mới tầm khoảng chừng 7-8 tuổi mà thôi. Mẹ lúc đó mười mấy tuổi, mẹ nhớ chuyện này rất là rõ luôn. Thì ở nhà ngoại của bạn hồi xưa là dạng nhà trong vườn, có cây cối rất là nhiều. Mà ở trong vườn thì không có sông lớn, mà chỉ có những cái con kênh nhỏ nhỏ để mà dẫn nước vô trong vườn, để tưới cây trong vườn thôi các bạn. Thì ở kế bên nhà của ông bà ngoại của bạn á, là có một cái đường nước như vậy đó. Hôm đó tầm khoảng chừng trưa trưa, mấy người con của ông bà ngoại, mấy dì, mấy cậu của bạn mới ra ngoài sân chơi. Trong đó là có dì tám của bạn. Thì khi mà dì tám của bạn đi lần quần chơi ngoài sân á, dì tám mới đi lại gần ngay chỗ cái đường nước đó. Rồi dì tám không biết sao mà bị té xuống. Té xuống nghe cái đùng nước nó văng lên. Thì lúc này á, là do có nhiều người đó mà, rồi có ông ngoại đó nữa. Cho nên nó là khi mà ông ngoại vừa thấy dì tám rớt xuống là ông ngoại nhảy xuống để mà vớt ảnh dì tám lên liền. Nhưng cái lúc mà ảnh dì tám lên, mặc dầu á, cái thời gian mà dì té dì rớt xuống nước á, là chưa được 1 phút nữa. Có nghĩa là ông ngoại đứng gần đó, khi mà nghe tiếng đùng một cái là ông ngoại nhảy xuống liền. Cho nên cái thời gian nó không có lâu. Nhưng cái lúc mà đem dì tám lên á, thì dì tám người cứng ngắc luôn các bạn. Người là thẳng chọt như khúc cây vậy đó. Mà lúc đó ha, làm mọi cách để cho dì tám tỉnh á. Dì tám thở lại không tỉnh luôn. Không tỉnh, không thở lại luôn, là kiểu như tắc thở luôn vậy đó. Thì lúc này ông bà ngoại mới làm mọi cách mà không tỉnh. Cái ông ngoại nói, ủa sao kỳ vậy, trong khi nó mới vừa té xuống là ông ngoại đã nhảy xuống để mà cứu, để mà vớt lên liền. Thì tại sao mà nó lại như vậy, trong khi cái thời gian ở dưới nước nó không có lâu. Thí dụ như 10, 15 phút, 20 phút đi. Uống nước rồi bất tỉnh nhân sự rồi đi luôn thì mình không nói. Cái này á, nhiều khi chưa tới 1, chưa tới 2 phút nữa thì làm sao mà đi như vậy. Thì lúc đó ông ngoại nghi rồi, ông ngoại mới nói với bà ngoại rằng á, là hả bà, bây giờ bà chạy lên chùa, ở trong vườn là cũng có một cái chùa gần đó, chạy lên chùa nhờ sư qua đây đi, nhờ sư qua đây tụng kinh cho con mình, tôi nghi quá, tôi nghi quá. Cái bà ngoại của bạn này á, mới lật đật chạy qua chùa, sư cũng qua liền luôn. Thì khi mà sư qua, sư tụng kinh á, là tụng một hồi nha, lúc đó là để, tại vì cấp cứu cỡ nào dì tám của bạn cũng không tỉnh, mới để dì tám nằm ở ngay chỗ phía hàng ba vậy đó. Sư mới ngồi sư tụng kinh. Thì khi mà sư tụng kinh một hồi sau, cái tự nhiên nha, mọi người nói rằng á, là ở trong cái người của dì tám, ở phía cái bụng của dì tám vậy nè, bốc ra một cái làn khói. Mà cái làn khói này bắt đầu tụ lại thành hình người nha các bạn. Xong rồi á, là nó bay ra một cái díu, nó nhảy xuống dưới nước luôn. Thì khi mà cái người đó nhảy xuống dưới nước, cái làn khói mà thành hình người đó nhảy xuống dưới nước rồi á, lúc này dì tám của bạn giật mình ngồi dậy, khóc quá trời khóc luôn, khóc quá trời khóc luôn. Mà trong khi mới nãy mình làm mọi cách không có tỉnh, bây giờ tự nhiên trong bụng dì tám hả, là bị xuất ra một cái làn khói tụ lại hình người, nó nhảy xuống ao, cái là dì tám tỉnh. Thì sư mới nói rằng á, là do ở dưới cái đường nước đó đó là có vong, và vong này muốn bắt dì tám, cho nên nó là hả, dì tám vừa mới rớt xuống nước, nó chụp, nó kéo chân dì tám xuống, vừa mới rớt xuống nước là nó muốn bắt dì tám đi. Nhưng mà hên là ông ngoại của bạn cũng sáng trí, thành ra là mới mời sư sư tụng kinh á, thì vong này nó sợ, nó chạy đi. Thì từ đó là dì tám của bạn sống luôn bình thường các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà mẹ của bạn đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do dượng của bạn đã kể lại. Dượng này á, lấy người dì ruột của bạn không biết là cưới dì nào. Và sau khi mà dượng của bạn cưới dì rồi á, dượng mới qua bên nhà của ngoại bạn để mà ở luôn. Nhưng mà hả, cái nhà này là nhà về sau chứ không phải là cái nhà trong vườn hồi đó nha các bạn. Thì dượng á, là kiểu như ở rể á, mà hồi trước đây á, ông bà ngoại của bạn có nuôi heo. Rồi ông bà ngoại có làm một cái chuồng heo ở phía ngoài. Nhưng mà về sau này á, là làm những cái công việc khác cho nên nó là không có nuôi heo nữa. Thành ra cái chuồng heo đó để làm giống như cái nhà kho vậy đó. Đồ nào mà không xài là đem ra ngoài chuồng heo đó để. Tại vì ở phía trên là có tôn đó các bạn. Cho nên nó là cũng che nắng che mưa. Thì có một hôm đó dượng của bạn đang nằm ở phía trước hàng ba. Mà hôm đó là dượng dượng ở nhà có một mình nè. Mà năm đó thì ông ngoại của bạn đã mất rồi. Ông ngoại của bạn đã mất tầm khoảng chừng 3-4 năm trước gì đó. Thì tự nhiên đang nằm vậy đó. Lúc này trời cũng đã tối rồi nha. Cái Dượng mới nghe cái gì mà rầm rầm rầm rầm, giống như ai mà leo lên trên cái mái tôn á, để mà đi mà dậm trên cái mái tôn á. Mà cái tiếng này nó phát ra từ sau, nó phát lên. Thì Dượng nghe vậy, Dượng mới nói rằng là ủa ai kỳ trời, ai mà leo lên mái tôn mà đi sùm vậy. Cho nên đó là Dượng mới chạy ra, chạy vô nhà, chụp cái đèn pin xong rồi chạy thẳng ra sau, mở cái cửa sau ra. Thì từ ngay chỗ cửa sau nhìn ra cách đó tầm khoảng mười mấy mét là có cái chuồng heo đó các bạn. Thì lúc này tới thôi à, Dượng mới mở cái đèn pin lên, Dượng mới rọi. Thì cái tiếng đó đó là nó sùm ở cái nóc của chuồng heo, nó vang vô. Thì Dượng rọi lên là Dượng thấy rõ ràng đó là ông ngoại của bạn. Ông ngoại của bạn này đang đi tới đi lui ở trên nóc mái tôn chuồng heo á các bạn, đi mà giọng rầm rầm rầm rầm rầm luôn. Thì Dượng của bạn rọi đèn thấy rõ ràng đó là ông ngoại của bạn. Dượng sợ quá Dượng đi vô luôn. Xong tới khi mà dì của bạn về, cái Dượng kể lại cho dì nghe. Cái dì nói rằng á, ông tào lao làm gì có, ba tôi mất, ba tôi á hả, một là hả siêu thoát, hai đi đầu thai rồi, làm gì mà hả xuất hiện ở sao để mà leo lên mái tôn mà dậm tới dậm lui như vậy. Ông tào lao lắm, ông tào lao lắm, nói Dượng nói quá trời luôn nhưng mà dì không tin. Thì về ông ngoại của bạn mất á, là trong nhà của bạn cũng có vài người chỉ nằm mơ thấy ông ngoại thôi. Nhưng mà dượng của bạn là thấy rõ ràng như vậy trong lúc dượng đang thức. Thì không biết rằng á, là dượng của bạn bị cái vong khát ghẹo hay là do ông ngoại của bạn ghẹo nữa. Thì đây là chuyện mà do dượng của bạn đã kể lại ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua hồi năm mà bạn 10 tuổi. Thì bạn kể rằng á, là hồi cái lúc còn bạn còn nhỏ đó, bạn hay nghe mấy anh chị của bạn hay là mấy người mà trong xóm, mấy anh chị trong xóm á, kể cho bạn nghe những câu chuyện ma. Rồi cái bạn nghe người ta diễn tả hình thù con ma làm sao. Bạn nghe thì bạn nghe vậy thôi, chứ từ nào giờ bạn có thấy đâu mà bạn biết con ma nó ra làm sao. Thì có một hôm đó buổi tối, lúc đó là hai mẹ con của bạn chuẩn bị đi ngủ. Thì thường á, là nếu mà bạn có mắc tiểu á, mà tối á, thì bạn sẽ nói với mẹ để mà mẹ đưa bạn đi. Hoặc là mẹ của bạn đi tiểu á, là mẹ cũng sẽ dẫn bạn đi theo luôn. Thì cái ngày hôm đó mẹ của bạn mắc tiểu. Cho nên đó là mẹ mới kêu rằng á, là Kha đi với mẹ. Cái hai mẹ con mới ra phía sau. Thì ở phía sau á, là từ cái chỗ, cái toilet, cái nhà tắm á, tại vì nhà của bạn này là có cái nhà tắm, cái toilet ở phía sau đất ở sau nha các bạn. Thì từ cái chỗ này á, mình sẽ nhìn lên được phía cái sân ở trước. Thì bạn kể rằng lúc đó là mẹ của bạn vô tiểu rồi, bạn mới đứng ở phía ngoài. Thì lúc này tự nhiên bạn có thấy một cái bóng trắng, mà bạn nói rằng nha, do trời cũng đã tối, mà bạn thấy cái bóng trắng này á, là hình người rõ ràng luôn. Mà có điều á, bạn thấy cái bóng này nó rất là lạ. Nó kiểu giống như nó không phải đi như cái người bình thường của mình, mà nó cũng không phải là nó lướt, không phải là cái kiểu lướt lướt lướt, mà cái kiểu nó lắc lư qua lại vậy nè. Nó giống như làm sao ta, nó giống như là sao để thi nói làm sao diễn tả, à nó giống như cái con lật đật vậy đó bạn, nói vậy đó, nó cứ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại kiểu vậy nè. Xong rồi nó cứ lướt lướt lướt lướt dần dần, nó bạn mới nhìn theo, bạn nói ủa cái gì vậy, ai vậy trời, ai mà vô sân nhà mình vậy ta. Thì bạn nói rằng ban đầu bạn thấy nó gần bạn lắm, xong sau đó nó cứ lắc lắc lắc lắc lắc, nó lướt lướt lướt lướt, nó lướt lên cái sân trước. Mà cái sân trước á, là có một cái cây bưởi, thì nó lướt lại đằng cây bưởi, cái nó đứng lại và làm như là nó biết bạn đang nhìn nó, cho nên nó là khi mà nó đứng lại một cái nó quay lại nó nhìn bạn. Thì lúc đó mẹ của bạn cũng vừa ra, cái bạn mới nói mẹ mẹ mẹ mẹ có ai mà vô nhà của mình kìa mẹ, ai vô nhà đứng ngay chỗ cây bưởi kìa mẹ thấy không? Thì lúc này mẹ nhìn mà mẹ không thấy, cái mẹ cứ tưởng là ăn trộm, mẹ của bạn thì không có sợ ma nhưng mà mẹ nghĩ đó là ăn trộm, cho nên nó là mẹ mới dẫn bạn vô trong nhà. Xong rồi cái mẹ mới đóng cửa hết trơn rồi. Thì cái nhà sau là mẹ khóa cửa nhà sau, xong mẹ ra cái nhà trước á, ngay cái phòng khách trước á, mẹ mới bật đèn lên. Cái mẹ mới đứng mẹ nhìn qua cái khe để nhìn ra ngoài. Mẹ tính rằng á, là nhìn coi có phải ăn trộm nó rình nhà mình hay không. Giống như nó biết là nhà chỉ có hai mẹ con, ba của bạn á, thì không có nhà. Chắc là nó biết nhà có hai mẹ con, có đàn bạn nít, thành ra là nó mới muốn vô nó ăn trộm nè. Nhưng khi mà mẹ đứng mẹ dòm hoài mẹ không thấy. Không thấy cái mẹ, mẹ mới hỏi con thấy làm sao, cái bạn cũng kể lại. Cái mẹ nghe vậy cái mẹ nói ôi không có gì đâu con, chắc con nhìn lầm. Thôi vô ngủ con ơi, cái mẹ tắt đèn đưa bạn vô ngủ luôn. Thì đó là cái lần mà bạn thấy. Nhưng mà lúc đó bạn không biết là ma. Cho tới sau này khi mà bạn lớn lên rồi, bạn suy nghĩ lại chuyện này sao bạn thấy nó kỳ. Nó kỳ là tại vì thí dụ như người đi, thì khi mà người đi nó bình thường, mà đằng này cái người này lắc như là cái con lật đật á, các bạn cứ đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại, mà cứ lướt lướt lướt mà cái bóng trắng nha, rồi hả nó lướt tới ngay chỗ cây bưởi, cái nó làm như nó biết là bạn đang nhìn nó, cái nó quay lại nó nhìn bạn sao hồi cái không thấy nữa. Thì đó là chuyện mà do bạn nhìn thấy vào năm bạn 10 tuổi, đó là cái lần đầu tiên khi mà bạn thức mà bạn thấy ma như vậy đó các bạn. Tiếp theo là câu chuyện nữa là năm đó bạn học lớp 6, bạn cũng 11 tuổi rồi. Thì hôm đó cỡ 9 giờ tối, mẹ của bạn á mới qua bên nhà dì của bạn, cách đó cũng tầm khoảng 100 mét, có công chuyện. Mẹ mới kêu bạn rằng á, là con đóng cửa, con ở trong nhà coi tivi đi, chút xíu mẹ qua bên nhà dì á, rồi cái mẹ về, nhớ coi tivi đừng mở cửa cho ai. Cái bạn cũng ngồi bạn coi tivi. Thì khi mà bạn ngồi bạn coi tivi á, bạn nói rằng cái chuyện này thì bạn không thấy gì hết. Nhưng mà nó có một cái điều rất là lạ lùng như thế này. Trong khi bạn đang xem thì tự nhiên á, là hai cái lỗ tai của bạn là nghe tiếng tivi đúng không? Nghe tiếng phim. Tự nhiên á, là bên cái lỗ tai bên phải của bạn nè, tự nhiên nó ù lên. Nó ù lên các bạn, nó ù vậy đó. Rồi cái hồi là bạn không nghe được gì luôn, mà bên cái tai bên trái thì bạn vẫn nghe cái tiếng tivi phát ra bình thường. Cái xong các bạn cứ sao lỗ tai mình kỳ vậy trời, sao lỗ tai mình kỳ vậy. Lúc đó hầm, trước khi quên nữa, trước khi mà bạn ù tai là bạn nghe ở ngoài bắt đầu nó lào xào ngoài, lào xào ngoài bạn không biết là tiếng gì. Xong rồi sau đó là mới ù cái lỗ tai vậy. Thì bạn nói rằng đó là cái thời điểm đó đó, khi bạn đi học đó là người ta bán đồ hàng ở trước cổng trường rồi đó, thì người ta có bán mấy cái cọng dây chuyền mà có hình mặt Phật đó các bạn, rồi có cái chuông nữa. Thì lúc mà bạn bị ù cái lỗ tai như vậy, nó không còn nghe gì hết, bạn sợ quá cho nên đó là bạn mới nhớ cái sợi dây chuyền đó, tại có mặt Phật, cái bạn mới lấy sợi chuyền đó ra, cái bạn ngồi bạn lắc chuông vậy nè, lắc cho đỡ sợ. Thì một hồi sau cái tự nhiên bạn hết ù. Xong rồi cái mẹ của bạn về kêu bạn, cái bạn ra mở cửa là lúc đó là bạn hết luôn, cái lỗ tai bạn hết luôn. Thì bạn nói là bạn không biết cái chuyện này là do ma ghẹo bạn hay là bạn bị gì nữa, tại vì hồi nhỏ tới lớn đó là cái lần đầu tiên mà bạn bị ù cái lỗ tai như vậy. Không biết có phải là do ma thấy bạn ở nhà mình cho nên nó là muốn ghẹo bạn hay không, hay là do là bạn bị bệnh lý gì đó, nhưng mà sau đó là bạn không bị gì hết, chỉ bị duy nhất một lần đó thôi, thì không biết là có phải là bị bệnh lý gì không thì cũng biết luôn. Cho nên đó là thí dụ như bạn nào có biết thì bạn các bạn trả lời cho bạn nam này các bạn ha. Rồi tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á, là khi mà bạn học xong lớp 12 rồi cái bạn mới đi bộ đội. Thì bạn kể rằng khi mà bạn đi bộ đội thì bạn đi ở Củ Chi, Hóc Môn gì đó. Khi mà vô đây 3 tháng quân trường đầu tiên cũng bình thường. Rồi xong sau đó là bạn được chuyển qua một cái bộ phận gì đó, thì cũng không rõ lắm. Mình kể đại khái ha. Bạn được chuyển qua cái bộ phận đó, mà bộ phận này á, là nó có một cái khu riêng. Và khi mà mình ghét cái cổng á, thì từ cái chỗ mà các bạn này nghỉ ngơi muốn ra cái cổng này là mình phải đi tầm khoảng 800-900 mét, chưa tới 1 cây số, mà cái con đường ra là nó tối thui luôn, không có đèn, mà một bên nó là rừng rừng tràm á các bạn, mấy cây cây tràm á, rồi á là có cây mà để làm dầu á các bạn, rồi cái chỗ mà để tập ném lựu đạn rồi đó là có mộ cổ, rồi có một cái khu mộ nữa, mà khu mộ này nhìn cũng cũ kỹ lắm rồi, mình cũng không biết là mộ từ bao giờ. Thì bạn kể rằng khi mà bạn qua bên đây á là bạn có nghe những người bạn của mình, những người đi chung nghỉ dụ với bạn á, với lại mấy cái anh khóa trên kể lại là hay thấy ma, hay bị ma đè ma nhát, thì bạn nghe vậy thôi chứ bạn chưa bị. Thì có một hôm đó bạn cùng với lại một người bạn của bạn, người này tên là Tùng đi, hai đứa mới gác đêm. Thì lúc mà gác đêm vậy đó, đứa nào mà buồn ngủ sẽ nói với đứa kia rằng đó là giữ đi, để tao vô tao ngủ. Mà ngủ vậy lỡ mà chung đội trưởng mà biết mà ra là phạt chết, cho nên là một đứa ngủ một đứa đứng canh. Thì cái hôm đó thằng kia nó buồn ngủ, nó mới nói với bạn rằng đó là kha kha tao buồn ngủ à, tao vô tao ngủ chút xíu nha. Là có một cái phòng giống như là cái điểm gác của bảo vệ á các bạn, thì này nó mới vô nó ngủ. Bạn đứng ở ngoài, thì trong cái lúc mà bạn đang đứng tự nhiên bạn nghe cái gì nghe ú ớ, bạn nghe tiếng ú ớ vậy đó. Cái bạn mới nghe là từ ở trong phòng phát ra là tiếng của con Tùng. Cái bạn mới vô, mà bạn không có đi vô tại vì bạn sợ rằng lỡ mà chung đội trưởng chung đội phó ra mà thấy không có đứa nào là phạt chết, cho nên bạn đứng ở ngoài, bạn mới lấy cái đèn pin á, bạn mới rọi vô. Thì khi mà bạn rọi vô là bạn thấy là Tùng này nó đang nằm mà nó ú ú ú vậy nè, thì bạn mới kêu tùng tùng tùng tùng mới làm vậy, bạn mới soi đèn pin vô mặt nó. Thì khi mà bạn soi vô mặt nó rồi á, hồi sau nó tỉnh mà mặt mày nó xanh lè xanh lét. Bạn mới hỏi thì nó nói rằng là tao thấy ông chung đồ chó xin lỗi tự nhiên bị liệu, tao thấy ông chung đội phó trời cái gì vậy trời, nó nói vậy đó nó nói là tao thấy ông chung đội phó ổng ra ổng phạt hai đứa mình, nó nói dốc thôi. Cái xong cái sau đó mấy ngày nó mới nói thiệt, nó nói rằng là hả, tự nhiên tao đang ngủ cái tao thấy người của tao bị nâng lên mà nâng một khúc hơn cả mét vậy đó. Thì tao mở mắt ra tao thấy cái người tao nó cứ lưng lửng cả mét vậy đó, tao sợ quá, cho nên nó là tao mới la cái cảm giác như mày rọi đèn pin vô vô mặt của tao rồi nghe tiếng kêu tao mới tỉnh. Nhưng mà do cái lúc đó tao sợ quá tao không dám kể, cho nên nó là tao mới kể đại, tao bịa ra một chuyện là kể là ông chung đội phó ra rồi hả, là thấy hai đứa ngủ cho nên phạt hai đứa, là tao bịa ra cái chuyện đó thôi chứ thật ra là tao bị vậy đó. Thì khi mà nghe vậy á, là bạn mới biết, thì đó là câu chuyện do người bạn mà đi nghĩa vụ chung với bạn đã kể lại, xin lỗi nha, tự nhiên bị liệu cái khúc chung đội phó các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì đó là một chuyện. Thêm một chuyện nữa là về ông nội của bạn. Lúc này thì bạn đã đi nghĩa vụ xong rồi, bạn xuất ngũ rồi, sau đó bạn mới đi làm ở Sài Gòn. Bạn kể rằng lúc này ông nội của bạn bị bệnh rất là nặng rồi. Mẹ của bạn mới điện thoại lên nói rằng là nội sắp mất rồi, con ơi bây giờ con xin nghỉ con về đi. Thì bạn cũng xin nghỉ, bạn về cũng mấy ngày. Sau đó là ông nội của bạn mất. Mất xong cái cũng an táng chôn cất bình thường, rồi bạn cũng lên lại Sài Gòn để đi làm. Trước khi mà bạn lên thì bạn cũng có thắp nhang cho ông nội, nói với ông nội rằng là giờ con đi rồi, có gì ông nội phù hộ cho con để mà con làm ăn đặng được vậy đó ha. Xong rồi các bạn mới đi. Thì khi mà bạn đi lên Sài Gòn rồi thì hôm đó bạn mệt lắm, cho nên nó là tối hôm đó bạn ngủ sớm. Bạn ngủ sao cái bạn mơ, trong cái giấc mơ á, bạn thấy là mình ở dưới quê á, mà ở cái nhà cũ của ông bà nội. Cái nhà hiện tại lúc đó thì đã sửa sang cất lại rồi. Còn cái giấc mơ này bạn thấy là mình đang ở trong cái nhà cũ của ông bà nội của bạn ngày xưa, lúc mà chưa cất lại. Bạn vô trong nhà, bạn thấy ông nội của bạn đang nằm trên võng. Thì bạn cũng không có nhớ cái chuyện mà ông nội mất. Bạn cũng hỏi ông nội vậy đó ha. Cái tự nhiên hồi sau bạn mới nhớ lại là ông nội của mình đã mất rồi. Cái bạn mới hỏi ủa nội ơi nội sao sao nội nội mất rồi mà Nó mất mấy hôm trước rồi, sao giờ nội vẫn còn nằm đây? Thì khi mà bạn hỏi vậy, tự nhiên bà nội của bạn Từ ở làm sao á đi lên. Bà nội mới nói với thấy bà nội cái bạn mới nói bà nội ơi, ông nội mất rồi mà sao giờ ông nội vẫn còn nằm võng ở đây? Thì lúc đó bà nội của bạn mới cười, mới nói với bạn rằng là hả, do bà nội đi gọi hồn ông nội về đó con. Thì nghe tới đó cái bạn giật mình tỉnh dậy, xong rồi bạn cũng hoang mang biết làm sao mà mình lại nằm mơ thấy vậy ha. Cái bạn cũng điện thoại về cho mẹ của bạn kể cho mẹ nghe. Mẹ mới nói với bạn rằng chắc là do ông nội nhớ bạn, muốn thăm bạn á, cho nên nó là mới cho bạn thấy trong giấc mơ vậy. Con đừng có sợ, sau này thí dụ như nếu mà con có thấy ông nội á, thì con á là khấn con xin ông nội, con xin ông á là cho con có nhiều sức khỏe để mà cho con làm ăn đặng được vậy đó, chứ không có gì đâu. Thì từ đó về sau là bạn cũng không thấy ông nội của bạn nữa. Thì đây là những câu chuyện ngắn ngắn thôi của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay á là Thi đã kể xong tập 1624 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1625. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!